Sát thần Chí Tôn, chương 3074, C3074, thiếu một thứ cũng không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này của Giang Trần, coi như là nịnh nọt đối phương một trận tâm tình của Ngưng Yên Thánh Chủ rất tốt, có thể được loại nhân vật như Giang Trần khen ngợi, đối với Trần Vũ Thánh Địa mà nói, coi như là rất có mặt mũi. Nghiêm công tử, không phải bổn tỏa thay Trần Vũ Thánh Địa nói khoác, nhưng Thánh Địa chúng ta, ở trận pháp nhất đạo, tại Vạn Nguyên Đảo, tuyệt đối là số một số hai. Địa tạng môn truyền thừa trận pháp, cũng không phải nói khoác đi ra. Giang Trần gật đầu, cái này ta tin, nhìn cấp bậc phòng ngự của căn cứ linh dược, liền có thể thấy được lốm đốm. Ngưng Yên Thánh Chủ hiển nhiên đối với chuyện địa tạng môn truyền thừa, là phi thường để ý, cảm giác vinh quang phi thường mãnh liệt. Giang công tử, trước đó người nói lên thượng cổ phong ma đại chiến. Vậy ngươi đối với sự tình ma tộc, hẳn cũng có chỗ nghiên cứu a? Ngưng Yên Thánh Chủ đột nhiên hỏi. Giang Trần cười khổ nói, ma tộc, cuối cùng là đối thủ đáng sợ mà tộc ta sớm muộn gì cũng phải đối mặt, bất kể là nơi nào, cho dù là ở Vạn Nguyên Đảo, cũng phải đối mặt ma tộc. Muốn đối phó ma tộc, kinh nghiệm từ thượng cổ phong ma đại chiến, là phải nghiên cứu. Ngưng Yên Thánh Chủ cảm thấy giật mình, không thể tưởng được, ngươi tuổi còn trẻ. Vậy mà cân nhắc xa như vậy. Lần này, Vĩnh Hằng Thánh Địa thật đúng là nhặt được bảo rồi. Bổn tòa cũng có chút hâm mộ ghen ghét Vĩnh Hằng Thánh Địa các ngươi a. Nếu như Chân Vũ Thánh Địa chúng ta có loại thiên tài như ngươi, lo gì cơ nghiệp khó giữ được. Cơ nghiệp ngược lại không đến mức khó giữ được, chỉ là nội chiến quá nhiều, đối với Thánh Địa mà nói, cũng là một loại hao tổn không tất yếu. Cho nên, phải gia tốc tiến trình bình loạn, tốc chiến tốc thắng mới được. Bình loạn càng sớm, hao tổn càng ít, lời nói tuy như thế, nhưng phản quân thế lớn, muốn nhanh chóng bình loạn, nói dễ vậy sao? Giờ phút này tổng bộ thánh địa, vẫn còn trong vòng vây của phản quân. Có thể giải khốn hay không, còn khó nói a. Ngưng Yên Thánh Chủ cũng vô cùng đau đớn. Hiển nhiên, nàng đối với cục diện của thánh địa, cũng có chút khó chịu. Giang Trần nhịn không được hỏi, thánh địa đã nhận được địa tạng môn truyền thừa. Trận pháp nhất đạo, nên phi thường cao minh, thế lực phản quân lại lớn, chẳng lẽ còn có thể công phá địa tạng môn truyền thừa sao? Ai, truyền thừa là một sự việc, có người thừa kế cường đại đến truyền thừa nó hay không, lại là một sự việc khác. Những năm này, vấn đề phổ biến của 10 đại thánh địa, là nhân tài đứt gãy, ở thời kỳ giáp hạt. Trần Vũ Thánh Địa ta ở phương diện này, lại càng thêm rõ ràng. Đúng vậy. Bởi vì 10 đại thánh địa ở ngoại vực chiến trường tiêu hao quá lớn, làm cho thánh địa đối với nhân tài nhu cầu đặc biệt tràn đầy. Nhưng trong lòng Giang Trần biết rõ, sở dĩ địa tạng môn ở thời đại thượng cổ cường đại, không chỉ là bởi vì nội tình thâm hậu, càng có một nguyên nhân, để cho bọn hắn có thể áp chế đan tiêu cổ phái, trở thành trận pháp đệ nhất tông. Nguyên nhân này là địa tạng Nguyên Châu. Địa tạng Nguyên Châu này, bị Giang Trần năm đó trong lúc vô tình nhặt được đại tiện nghi. Là chấn tông chi bảo chính thức của địa tạng môn, so với bất luận trận pháp truyền thừa gì còn càng có giá trị. Rất nhiều trận pháp truyền thừa của địa tạng môn, đều vây quanh địa tạng Nguyên Châu đến sáng tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau địa tạng Nguyên Châu mất tích, thẳng đến lần trước, Giang Trần mới tìm được địa tạng Nguyên Châu, để cho bảo vật chấn tông kia, một lần nữa khai quật, không đến mức Minh Châu bị long đong. Không có địa tạng Nguyên Châu. Rất nhiều truyền thừa của địa tạng môn, liền tương đương thùng rỗng kêu to. Bởi vì, rất nhiều trận pháp truyền thừa của địa tạng môn, điều kiện tiên quyết là phải có địa tạng Nguyên Châu chế định ra. Ngưng Yên Thánh Chủ, bây giờ Chân Vũ Thánh Địa đối với thượng cổ địa tạng môn, là định vị như thế nào? Các ngươi sẽ không nghĩ tới, trở về nhân loại cương vực ngược dòng tìm hiểu bổn nguyên của địa tạng môn sao? Ngược dòng tìm hiểu bổn nguyên, hiện tại nơi này còn trọng yếu sao? Địa tạng môn truyền thừa, Chân Vũ Thánh Địa ta đều kế thừa. Hiện tại, ba chữ địa tạng môn kia, đã trở thành lịch sử. Chân Vũ Thánh Địa, mới là người chủ đạo truyền thừa. Nhưng Giang Trần lại cười ha ha, thần sắc có chút không cho là đúng. Cái biểu lộ này, lại xem ở trong mắt Ngưng Yên Thánh Chủ. Giang công tử không ủng hộ bổn tọa nói sao? Giang Trần khẽ cười nói, ta từng đọc qua điển tịch, nói địa tạng môn truyền thừa. Nếu như không có chấn tông chi bảo địa tạng Nguyên Châu phối hợp, đại đa số truyền thừa sẽ mất đi ý nghĩa. Địa tạng Nguyên Châu, Người ngay cả cái này cũng biết. Ngưng Yên Thánh Chủ có chút giật mình. Hơi có nghe thấy, Giang Trần tự nhiên sẽ không nói, Địa Tạng Nguyên Châu kia ở trên người ta. Giang công tử ngược lại là học rộng tài cao. Chỉ tiếc, Địa Tạng Nguyên Châu kia không biết tung tích. Nếu Chân Vũ Thánh Địa ta có Địa Tạng Nguyên Châu, cái kia chính là công đức viên mãn rồi. Đừng nói phản loạn, ngay cả xưng bá vạn nguyên đảo, cũng không phải không có khả năng. Nhưng Giang Trần lại cười cười, Địa Tạng Nguyên Châu kia, Giang Trần là tuyệt đối sẽ không giao ra. Dù sao, Giang Trần đối với bảo vật này, là phi thường coi trọng. Hiện tại, Giang Trần còn không có khai phát hết giá trị của Địa Tạng Nguyên Châu. Bất quá, hắn tin tưởng vững chắc, có thể làm bảo vật chấn tông của Địa Tạng Môn, Địa Tạng Nguyên Châu tuyệt đối không phải bảo vật bình thường. Hiện tại Giang Trần khai phát Địa Tạng Nguyên Châu, cơ hồ có thể nói là phi thường chậm chạp. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu hơn là, Giang Trần đối với Địa Tạng Nguyên Châu khuyết thiếu lực khai phát tất yếu, bởi vì hắn chỉ lấy được Địa Tạng Nguyên Châu, không có được truyền thừa tương ứng của Địa Tạng Môn. Địa Tạng Môn truyền thừa, chỉ có kết hợp cùng Địa Tạng Nguyên Châu, mới có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Mà Địa Tạng Nguyên Châu, nếu không có truyền thừa công pháp phối hợp, cũng phát huy không ra quá nhiều uy năng. Bất quá, chỉ là lực lượng của Đại Địa Mạch Động, đã để cho Giang Trần có chút thưởng thức rồi. Nếu như toàn bộ uy năng của Địa Tạng Nguyên Châu bị khai phát ra, cái kia sẽ đáng sợ đến bực nào. Giang Trần cảm thấy, Chân Vũ Thánh Địa này, quả nhiên là càng ngày càng thú vị rồi. Nếu như có thể mượn cơ hội này, tìm đến manh mối của Chư Thiên Vạn Linh Tỏa Thần Đại Trận từ Chân Vũ Thánh Địa, lấy được biện pháp trọng khải trận pháp kia. Như vậy, Chư Thiên Vạn Linh Tỏa Thần Đại Trận ở nhân loại cương vực liền khởi động, ít nhất có thể bảo hộ nhân tộc, ở dưới ma kiếp bộc phát, không đến mức bị trùng kích quá lớn. Có thể cho nhân tộc, có một thời gian chuẩn bị nguyên vẹn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang công tử, người tham dự bình loạn ở Vĩnh Hằng Thần Quốc, không biết ở chuyện này, người có đề nghị gì tốt không? Ngưng Yên Thánh Chủ không ngại học hỏi kẻ dưới, muốn tốc chiến tốc thắng, phải có yếu tố bất ngờ. Ví dụ như trận chiến này, nếu như không có kỳ binh, tiêu diệt Kim Trung Lão Tổ, chiến cuộc có thể chấm dứt nhanh như vậy sao? Ngưng Yên Thánh Chủ cẩn thận tưởng tượng, xác thực là như vậy. Cách chương.